Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1786, đệ 1785 chương, có thể lên làm quận vương phủ nhị quản gia. Thuyết minh trước kia hắn vẫn là rất được Mộ Dung Hội tín nhiệm, mà ni ở hắn đi Vĩnh Minh Thành này. Vài thập niên đã bị người xúi dục. Thuyết minh đối phương vẫn là có chút năng lực a, có một chút mặt mày, Mộ Dung Hội cũng không tính toán nói tỉ mỉ. Những cái đó âm mưu dương mưu, nàng vẫn là không cần biết như vậy nhiều hảo. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn nói như vậy, liền biết hắn trong lòng là có điểm đế, cũng liền không hề hỏi nhiều, tiếp tục đi nghiên cứu trước mặt dược liệu. Gâu gâu gâu. Tiểu hắc từ trên mặt đất bò dậy, cắn cắn nàng góc váy. Không được, bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi không thể đi ra ngoài. Ngoan, tới đem cái này ăn. Gâu gâu gâu. Kháng nghị không có hiệu quả, tiểu hắc trong lòng yên lặng rơi lệ. Chờ Mộ Dung Hội đem kia một bàn cờ toàn bộ hạ xong, Tư Mã U Nguyệt trước mặt dược liệu toàn bộ tinh luyện hảo rót tới rồi tiểu hắc trong miệng. Bên ngoài chiến đấu cũng kết thúc. Nàng đứng dậy, vỗ vỗ tiểu hắc đầu. Tiểu hắc lập tức tinh thần tỉnh táo. Cha, sự tình phía sau ta liền không tham dự. Khi nào xuất phát đi tìm mạch khoáng, nhớ rõ cho ta biết. Hảo, lần này sự tình ít nhiều có ngươi. Mộ Dung Hội cảm kích nói. Nếu không có nàng, hắn phỏng chừng đã đổ máu mà chết. Tư Mã U Nguyệt cười cười, mang theo tiểu hắc đi ra ngoài. Bên ngoài nơi nơi đều là màu đen huyết, phát ra từng trận tanh tưởi. Gâu gâu gâu, xác thật hảo xú. Gâu gâu gâu. Ân, mặt sau không cho ngươi ăn như vậy nhiều dược liệu. Gâu gâu gâu. Ta biết, lần sau không cho ngươi ăn như vậy nhiều dược liệu. Ai, nếu là tiểu thất ở nói, khẳng định sẽ không ghét bỏ. Gâu gâu gâu. Trong viện còn có thị vệ ở thu thập tàn cục, nghe được một người một cậu đối thoại, đều theo bản năng nhìn nàng một cái. Phía trước Mộ Dung Lâm cùng nhị quản gia đối thoại bọn họ đều nghe được. Lần này sự tình ít nhiều có nàng y thuật cùng mưu kế, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Hiện tại, ai cũng không dám lại coi khinh cái này tiểu thư. Mặt sau mấy ngày, Mộ Dung Hội vẫn luôn ở xử lý chuyện này. Mặt sau kế tiếp, hắn bình yên vô sự xuất hiện ở đại gia trước mặt. Quận vương phủ bao phủ mây đen mới hoàn toàn tản ra. Mà bởi vì Mộ Dung Hội an bài, trừ bỏ quận vương phủ người, những người khác căn bản không biết quận vương phủ đã trải qua như vậy hung hiểm sự tình. Càng không biết trận này nguy cơ là nàng tới hóa giải. Ngày này, quận vương phủ nghênh đón một vị lão giả. Đúng là lúc trước không thấy tung tích phó lão. Phó lão nhìn đến Mộ Dung Hội, trước hết mời tội nói. Quận vương, ta thế nhưng bị người dẫn ra ngoài thành. Ở ngươi nhất yêu cầu ta thời điểm không ở trong thành, làm ngươi lâm vào nguy nan giữa. Ta xin lỗi quận vương. Mộ Dung Hội đem hắn nâng dậy tới, nói, chuyện này chẳng trách phó lão, ngài cũng không cần tự trách. Ta nghe nói kia sao sao sao sao trúng độc, những cái đó y sư đều bó tay không biện pháp, không biết sau lại là ai cứu ngươi. Phó lão hỏi. Mộ Dung Hội trên mặt mỉm cười có trong nháy mắt cứng đờ. Bất quá giây lát lướt qua, cũng không có bị phó lão nhìn đến. Hắn cười cười, nói, kỳ thật ta cũng không có trúng độc. Kia chẳng qua là người khác lầm truyền, ngươi không có trúng độc. Phó lão ngây ngẩn cả người, kia như thế nào sẽ phái người đi tìm ta? Chẳng qua là những cái đó ngoại thương thoạt nhìn thực nghiêm trọng, mới có thể tưởng thỉnh phó lão tới cấp ta nhìn xem. Mộ Dung Hội giải thích nói. Nhất định là những người đó đi truyền tin tức thời điểm truyền sai rồi. Bằng không không có phó lão ngươi, ta như thế nào có thể sống lại? Thật sự không có chúng độc. Phó lão còn chưa tin. Đúng vậy, Mộ Dung Hội Thực khẳng định gật gật đầu. Như thế nào, phó lão giống như đối ta chúng độc sự tình thực để ý. Là tương đối để ý, phó lão thừa nhận. Ta trở lại trong thành liền nghe nói chuyện này. Vẫn luôn bởi vì không có thể giúp được thành chủ mà tự trách. Hiện tại biết ngươi căn bản không có chúng độc. Ta cũng liền yên tâm đi, đa tạ phó lão nhớ mong, Mộ Dung Hội mỉm cười nói. Nếu quận vương không có việc gì, ta đây cũng liền không hề quấy rầy. Phó lão khách sáo hai câu sau, từ thị vệ đem hắn đưa ra đi. Mộ Dung Hội nhìn phó lão ánh mắt dần dần biến lãnh. Đối một bên Mộ Dung Lâm nói, ngươi phái người đi tra một tra. Hắn gần nhất cùng người nào tiếp xúc quá. Mặt khác, phái người đi theo hắn. Chặt chẽ chú ý hắn hành động là. Lão gia, Mộ Dung Lâm lĩnh mệnh rời đi. Cha, cái này phó luôn cái gì lai lịch? Tư Mã U Nguyệt từ một cái khác môn ra tới. Hỏi, phó lão tới phía trước. Tư Mã U Nguyệt đang ở cùng Mộ Dung Hội thương nghị đi tìm mạch khoáng sự tình. Nghe được phó lão tới, nàng đi bên trong tạm thời lảng tránh, không nghĩ tới cư nhiên sẽ nghe được như vậy sự tình. Từ phó lão vừa rồi lời nói tới xem, đối với Mộ Dung Hội không có chúng độc sự tình hắn phản ứng quá kỳ quái, làm người ngửi ra không bình thường hương vị. Phó luôn từ ở vương cung đảm nhiệm quá ngự dụng y sư, bởi vì một ít nguyên nhân rời đi vương cung, tới rồi Liêu Thành, hắn là tiểu vương tử lão sư, cho nên địa vị cao thượng, liền vương gia cũng đối hắn y thuật tán thưởng có thêm. Những người khác càng thêm sùng kính hắn, Mộ Dung Hội cho nàng giải thích. Chẳng lẽ muốn sát cha người là tiểu vương tử? Tư Mã U Nguyệt nói, sẽ không, Mộ Dung Hội lắc đầu. Tiểu vương tử là vương gia nhất coi trọng hài tử, đã xác định là đời kế tiếp vương gia, ta nguyện trung thành chính là vương gia, ta đây cùng hắn liền không có cái gì ích lợi xung đột, nói như vậy. Chính là những người khác mua được cái này phó lão, ý đồ chém đứt ngươi cái này không thức thời vụ người, Tư Mã Âu Nguyệt suy đoán. Này vương gia nhiều như vậy nhi tử. Ai có khả năng nhất, có mấy cái đều có khả năng, Mộ Dung Hội nói. Đến nỗi ai hiểm nghi lớn nhất, đối vương vị nhất đỏ mắt không nhất định là hiểm nghi lớn nhất, Tư Mã U Nguyệt tán đồng. Có chút người ngày thường thoạt nhìn điệu thấp, nhưng là mọi người đều nói sẽ cắn người cẩu sẽ không kêu. Ai biết bọn họ có hay không ngầm làm cái gì, cha. Nếu này phó luôn tiểu vương tử lão sư, ngươi liền không thể trực tiếp giết, bằng không mặc dù là phản đồ, cũng sẽ ở tiểu vương tử trong lòng lưu lại ngật đáp. Chờ có vô cùng xác thực chứng cứ thời điểm, nói cho tiểu vương tử đi, Tư Mã U Nguyệt kiến nghị. Bị phản bội, chuyện này vẫn là làm chính hắn tự mình tới giải quyết tương đối hảo. Mộ Dung Hội gật đầu. Ta cũng là như vậy tính toán, chúng ta đây khi nào đi tìm mạch khoáng? Nàng hỏi, ngày mai sau đi, cha, nếu tìm được mạch khoáng nói, để cho ta tới khai thế đi, ngươi. Ân, ta còn không có gặp qua quỷ giới mạch khoáng, muốn nghiên cứu, nếu ta không được, ngươi ở làm tìm linh sư tới lộng, hảo sao? Mộ Dung Hội có chút lo lắng nàng sẽ đem thế lộng loạn, sẽ hủy hoại mạch khoáng, bất quá chỉ do dự vài giây liền đồng ý, ngươi nếu là muốn đi liền đi thôi, bất quá không thể đem mạch khoáng lộng hỏng rồi, hắn dặn dò nói. Cảm ơn cha, ta đây trở về chuẩn bị, Tư Mã U Nguyệt nói xong, cao hứng rời đi. Mộ Dung Hội nhìn nàng vui sướng bóng dáng, bật cười nói, nói giống như thật sự có thể tìm được mạch khoáng dường như. Chính là, vì cái gì chính là tin tưởng nàng đâu. Hết chương.